Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2121, chương 4, không đầu khô lâu 1. Nếu như ta là hung thủ, ta chắc chắn sẽ không báo án. Dù cho báo án, ta cũng không sẽ như vậy tốn công tốn sức, còn cố ý đem thịt thả trong nồi hầm nát, thật là nhiều này nhất cử. Mà lại Mộ Dung Vũ Xuyên không phải mới vừa nói qua sao? Hung thủ với thân thể người kết cấu hiểu rất rõ. Ta nhìn Vương Đại Nương không giống là như vậy người. Mà lại cũng không đủ thể lực đến gây án. Ngươi cảm thấy những lý do này đủ đầy đủ sao? Đủ rồi. Cùng ta nghĩ không sai biệt lắm. La Viêm Lân nói. Ngươi đã đều nghĩ đến còn hỏi ta. Đỗ Nhược Lan có chút tức giận. Cùng với nàng cùng viện hàng xóm các ngươi đều điều tra à, còn không có. Tốt như là một đôi ngoại lai làm công vợ chồng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, La Viêm Lân đi đến đầu phố. Đối diện là cái ngã ba đường. Hắn đứng tại đầu phố nhìn ra xa xa. Lại quay đầu nhìn xem sau lưng lai lịch. Xa vào đến trong suy tư. Hung thủ có xe, hắn nói bỗng nhiên mở miệng. Ngươi làm sao xác định? Vết máu, ngươi không có chú ý dưới chân của ngươi sao? Đỗ Nhược Lan cúi đầu cẩn thận ngó dưới chân mặt đất. Chợt phát hiện trên mặt đất có cái đã phai màu chấm tròn. Dựa vào làm hình cảnh phá án kinh nghiệm, nàng lập tức nhận ra đây là vết máu khô khốc. Nàng quay đầu nhìn, qua cách xa hơn 1 mét, trên mặt đất lại xuất hiện đồng dạng vết máu. Không thể không bội phục La Viêm Lân có tương đương nhạy cảm sức quan sát. Hắn liền là theo chân những này vết máu đi đến nơi này. Những này vết máu vẫn luôn tiếp tục đến đầu phố. Càng đi về phía trước liền bên trong gãy mất. Những này vết máu từ ta dưới chân vị trí bắt đầu vẫn luôn kéo dài đến thùng rác vị trí. Ước chừng có chừng 50 mét. Những này máu hẳn là nạn nhân máu. Từ túi xách ra rắn bên trong chảy ra. Vậy tại sao từ bắt đầu từ nơi này nhỏ máu? Ta cũng nghĩ thế, hung thủ cưỡi phương tiện giao thông ở cái địa phương này dừng xe. Đem chứa thi thể túi xách ra rắn lấy ra đi vào hẻm nhỏ trong. Hắn vì cái gì không lái xe tiến đến? Đâu, ta nghĩ khả năng chiếc xe kia tương đối lớn. Không có cách nào tiến vào hẻm nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đi qua Mộ Dung Vũ Xuyên về sau kiểm tra. Xác thực trên đường phố phát hiện vết máu liền là máu người. Mộ Dung Vũ Xuyên tại đầu phố lượn quanh 2 vòng. Đầu phố mỡ lá đường cái lâu năm thiếu tu sửa tất cả đều là rạn nứt. Còn có một đoạn đường đất. Ngay tại trên đường bùn. Hắn phát hiện một cái vết bánh xe. Vội vàng dùng máy chụp ảnh vỗ xuống tới. Mang theo trao toái thi đi tới thành phố C cục công an. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức vùi đầu vào khẩn trương trong làm việc. Thành phố C pháp y đường Hằng gần nhất 2 ngày thân thể khó chịu. Xin nghỉ bệnh, trợ thủ Tăng Soái tạm thời đại lý công tác của hắn. Đối với hắn, đặc biệt án tổ chúng nhân viên cảnh sát cũng không xa lạ gì. Trước đó nhân ma phục hoạt liên hoàn án giết người. Bọn hắn đã từng hợp tác qua, nói cho đúng là Tăng Soái cho Mộ Dung Vũ Xuyên làm trợ thủ. Hắn tính cách thành thật, tổng chịu Mộ Dung Vũ Xuyên khi dễ. Tăng Soái giúp Mộ Dung Vũ Xuyên đem 3 cái túi xách ra rán lấy được phòng giải phẫu. Cùng Mộ Dung Vũ Xuyên cùng một chỗ đem xương vỡ xếp tại bàn giải phẫu. Chờ bọn hắn làm xong sơ bộ xét nghiệm, La Viêm Lân, Lục Tiểu Đường cùng Đỗ Nhược Lan bọn người thay đổi trang phục phòng hộ cũng vào phòng giải phẫu. La Viêm Lân phát hiện Tăng Soái đang lặng lẽ nhìn hắn. Hắn nhìn hắn một cái, phát hiện Tăng Soái vẻ mặt bình thản bên trong ẩn giấu đi trêu tức. Không có người lưu ý đến cái này bất hiển sơn bất lộ thủy người trẻ tuổi. Chỉ có La Viêm Lân có thể từ hắn tận lực che giấu trong tươi cười đọc lên không bình thường đồ vật. Bề ngoài của hắn đã cùng mình khác biệt rất lớn, nhưng có người nói, song bào thai bẩm sinh lấy tâm linh cảm ứng, La Viêm Lân không biết hiện tại có tính không tâm lý cảm ứng. Cái này đã lạ lẫm lại quen thuộc người. Không biết tại sao, La Viêm Lân càng muốn tin tưởng Kiều Khải vĩnh viễn biến mất. Mà người trước mặt này cùng mình một chút liên quan đều không có. Tằng Soái nhìn xem mình trong đôi mắt mang theo ý cười. Chỉ có cái này ý cười để La Viêm Lân cảm thấy giống như đã từng quen biết. Để hắn nhớ tới tuổi thơ thời điểm đi qua. Trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi thế nào? Đứng tại bên cạnh hắn Lục Tiểu Đường chú ý tới dị thường của hắn. Hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.